Thần Cố, chương 6, Hắc Ám Thần Phó, 6. Góc truyện audio.com. Edit Nguyệt Bạch Beta. Âu Dương Tình thấy tâm trạng của cậu không tốt, ngày thứ hai sau khi rời giường thái độ của người lùn đối với cậu lại tốt hơn, chủ động cởi trói để tứ chi cậu được thả lỏng, có thể tự do dùng cơm dưới lầu. Nhưng Ninh Nhi lại cảm thấy bết bát hơn, hành động mà người lùn thể hiện rõ mình không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hai người tiếp tục lên đường, người lùn thậm chí không trói cậu trên ngựa mà còn giải thích về hành vi lúc trước. Ồ, ra là sợ cậu ngã từ trên lưng ngựa xuống. Vậy thì cũng đừng có đem cậu đặt trên lưng ngựa chứ. Ninh Nia phớt lờ vẻ mặt tươi cười thân thiết lấy lòng của hắn, nghiêng đầu sang một bên nhìn ngắm phong cảnh phía xa. Thấy cậu nghiêng đầu, trên mặt người lùn thoáng qua một chút ảo não, lại mau chóng kìm chế, mang theo cậu tiếp tục lên đường. Ninh Nia vẫn luôn phỏng đoán người lùn sẽ đưa mình đi nơi nào. Nếu không dùng ma pháp trận, vậy thì cũng chỉ có 5 lựa chọn, Canepus, Sanctu, Samanlia, Tangier, Senlissa. Nếu có thể, cậu hy vọng là Senlissa hoặc Tangier, chỉ ít là gần Lengzan nhất. Cậu thất vọng vì vốn hiểu biết nông cạn của mình, tối hôm qua trong cuộc nói chuyện của đám lính đánh thuê cậu đã nghe thấy tên của trấn nhỏ đó, nhưng bởi vì không biết nên vẫn chẳng rõ hướng đi của bọn họ. May mà không bao lâu sau đáp án đã rõ, bọn họ đi tới ranh giới giữa Zulan và Sanctu. Sanctu thật sự là một đáp án ngoài dự liệu của cậu. Một tín đồ của thần Hắc Ám lại chạy đến đại bản doanh của Quang Minh Thần Hội, ngoại trừ bị khùng thì điều cậu có thể nghĩ tới cũng chỉ có âm mưu. Người lùn là có chuẩn bị mà đến, mang theo một đống văn kiện, binh lính nhìn mặt Ninh Nia mấy cái liền thả đi. Nếu như là thương nhân bình thường, Ninh Nia đại khái còn có thể nháy mắt xin giúp đỡ, nhưng là kỵ sĩ cấp 7 thì duy trì im lặng mới là cách tốt cho mình cho người. Sau khi vào biên giới Sanctu, trạng thái của người lùn đổi hẳn. Một là không thể thoải mái giống như lúc trước, bởi khi giao tiếp với người khác, hắn sợ mình nhỡ mồm tiết lộ chuyện hắn là tín đồ của thần Hắc Ám, một là tinh thần của hắn thỉnh thoảng sẽ hưng phấn cực độ, nhiều lần nhìn Ninh Nia không tự chủ mà bật cười. Loại hưng phấn này quấy nhiễu Ninh Nia nặng nề, cậu bắt đầu ăn ngủ không yên. Người lùn tuy có chú ý tới nhưng lại không để trong lòng. Vẫn một ngày cung cấp 2 bữa cơm ăn, có ăn hay không thì tùy. Một tên bắt cóc, một con tin dè dặt duy trì sự cân bằng vi diệu. Ninh Nia sợ rằng nếu đắc tội đối phương thì sẽ bị giết người diệt khẩu, mà người lùn xuất phát từ nguyên nhân nào đó không muốn để lại cho cậu ấn tượng quá xấu. Hoặc cũng có lẽ chính mình có giá trị lợi dụng nào đó mà cậu không biết. Ninh Nia không khỏi nhớ tới chiếc khuyên môi vàng đen đã mất, có hơi ảo não về sự bất cẩn của mình. Đang suy nghĩ, khuyên môi đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay cậu, cảm giác lạnh lẽo trơn trượt khiến cậu giật mình, theo bản năng buông tay ra. Khuyên môi một lần nữa rơi xuống đất nhưng không phát ra âm thanh. Ninh Nia cúi đầu nhìn, dưới đất không có bất kỳ vật nào. Người lùn nhận ra sự bất thường của cậu, hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì. Ninh Nia môi run lên nói, vừa nãy hình như ta thấy trên mặt đất có một đồng kim tệ. Người lùn, chính mình đang là con tin lại vẫn chú ý xem trên đất có kim tệ hay không, thật đúng là một nhân tài khó kiếm. Góc truyện audio.com, Ninh Nia không buồn nghĩ xem hắn đang nghĩ cái gì, chỉ là trong lòng nhẹ nhàng gọi cái khuyên môi, trong lòng bàn tay quả nhiên có nhiều hơn một cái khuyên kim loại. Cũng không còn gì tiếc nuối nữa, nếu có phiền não cũng nên phiền não sẽ ném cái khuyên này đi đâu. Bởi vì có liên quan đến người lùn, cậu đã xếp thần Hắc Ám vào một loại tai họa, dính líu đến tai họa hiển nhiên cũng là tai họa, đáng sợ là muốn ném cũng ném không xong. Từ lúc gặp Ninh Nia đến nay, sắc mặt của cậu luôn tái nhợt, người lùn cũng không nghĩ nhiều, chỉ trịnh trọng cảnh cáo cậu an phận một lần nữa bởi vì tới thành Niêu rồi. Sanctu kẹp giữa đế quốc Can Đinh cùng Samanlia cũng từng là một phần của đế quốc của Mộng, đế quốc Orgil, vương thất và một số quý tộc trong người vẫn còn được kế thừa dòng máu của mấy vị hoàng đế Orgil. Sau khi đế quốc Orgil sụp đổ, nhờ vào sự che chở của Quang Minh Thần Hội mới không bị đế quốc Can Đinh cùng Samanlia như sói như hổ thôn tính, kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Bởi vậy dẫn đến hậu quả trực tiếp là vương thất Sanctu thùng rỗng kêu to, quốc chính bị Quang Minh Thần Hội thao túng, từ vương thất đến quan viên đều đang sống mơ mơ hồ hồ. Thủ đô Niêu hoàn toàn kế thừa diện mạo và tinh thần của vương thất Sanctu, từ phố lớn đến ngõ nhỏ, từ trong cũng đến ngoài cung, không nơi nào không tỏa ra bầy không khí chán trường. Nếu nói đến ngoại lệ, cũng chỉ có tổng bộ của Quang Minh Thần Hội cùng các giáo đường. Trích dẫn lời nói của một tín đồ, chỉ có đắm chìm dưới ánh sáng của nữ thần Quang Minh mới cảm nhận được ý nghĩa đáng quý của sinh mệnh và thời gian. Ninh Nhi A thay vào một bộ trang phục vô cùng kỳ lạ, chiều cao của người lùn cũng làm người khác chú ý, ít ra lúc ở Du Lan mặc dù không có người xen vào thế nhưng ánh mắt tò mò, nghi ngờ cùng dò xét chưa bao giờ giảm đi, nhưng mà vừa vào thành Nêu, những ánh mắt này đều biến mất. Trên đường mỗi người đều giống như đang bận rộn việc của mình, hoàn toàn không có thời gian để ý tới người khác. Dọc đường người lùn thông suốt mà đem Ninh Nhi A sắp xếp tại một quán trọ nhỏ bình thường, sau đó liền rời đi. Ninh Nhi A làm bộ ngồi chơ nửa giờ, sau khi xác nhận đối phương thật sự đã rời đi chứ không phải gài bẫy, cậu liền dùng miệng cởi dây thừng ra. Lúc người lùn trở lại, Ninh Nhi A vừa mới giải thoát hai tay mình, xoay người lại tháo dây thừng trên chân. Bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt thời gian như ngừng lại. Ninh Nhi A giật mình, theo bản năng lấy dây thừng giả trói hai tay mình lại. Vẻ mặt người lùn nhìn qua có chút di ong, vội ho một tiếng nói. Không cần, đúng lúc chúng ta sắp đi ra ngoài. Đi đâu? Người lùn nhìn cậu một cái. Ninh Nhi A ý thức được mình đã vượt quá quyền hạn của con tin. Ngoài dự đoán của cậu, người lùn trả lời. Đi gặp một người, kiểu, gặp, này Ninh Nhi A không thích chút nào. Cậu bị dán miệng đặt trong một cái dương được khiêng lên xe ngựa, biết được xe ngựa là bởi vì dương này cách âm không tốt cho lắm, nghe thấy tiếng bánh xe chuyển động. Từ quán trọ đi ra ngoài, họ qua một cái cầu đá, mặt cầu rất dốc khiến thân thể cậu hết va trái lại chạm phải bên trong dương gỗ. Đi gần một tiếng đồng hồ thì xe ngựa dừng lại, cái dương được người ta nhấc xuống, hai người một trái một phải đi lên cầu thang, lúc đi tới bậc trên cùng, nghe được hai bên còn có âm thanh của những dương khác đặt xuống, lúc đến phiên cậu, va chạm kịch liệt khiến cậu giật mình. Cái gì vậy, cậu nghe được có người nói thầm, gocchuyenaudio.com, bất kể đó là thứ gì, chúng ta chỉ cần lo vận chuyển cho tốt là được rồi. Một người khác nói, rõ là không công bằng. Kỵ sĩ thần thánh đứng ở dưới ánh sáng, được người tôn kính, còn chúng ta lại phải trốn ở trong bóng tối vận chuyển đám dương. Đừng nói như vậy, làm việc cho nữ thần, bất luận việc gì đều là vinh quang. Đội trưởng, cách tấm gỗ, Ninh Nhi A có thể nghe ra một người đang khẩn trương, mà sau khi mở miệng lại tuyệt đối không có âm thanh nào nữa. Ngay sau đó, một giọng nói âm trầm xa lạ nói. Xử lý cái xác này đi, ta hy vọng, lần sau sẽ không gặp phải một đoàn viên nào như thế này nữa. Được tôi đảm bảo, thanh âm của một người khác rất khẩn trương, cậu đang ẩn náu trong dương gỗ thì dương đột nhiên bị gõ nhẹ một cái. Trong lòng Ninh Nhi A như bị hẫng mất một nhịp, thế nhưng sau khi gõ lại không có việc gì nữa, cậu được đưa lên một cái xe và đẩy đến một hướng không rõ. Trước đó nếu bảo Ninh Nhi A còn do dự phải chăng nên đập nồi chìm thuyền mà cầu cứu một lần, thì sau khi nghe được âm thanh thâm trầm đó cậu liền hoàn toàn xóa bỏ ý nghĩ này. Hiện tại cậu chỉ hy vọng nơi sắp đến không có quan hệ gì với mình. Xe đẩy đi được chừng 20 phút thì dừng lại, cái dương được di chuyển đến nơi nào đó, ngay sau đấy xe đẩy được đẩy đi. Cách đó không xa vang lên tiếng đóng cửa nặng nề, bốn phía lại khôi phục sự yên lặng. Lần này Ninh Nhi A không chờ lâu nữa, sắp xỉ 2-3 phút sau, liền dùng đầu húc dương gỗ. Dương gỗ không nhúc nhích tí nào. Cậu thử một lần lại một lần, đang muốn bỏ cuộc thì nắp đột nhiên mở ra, một cái đầu nhỏ ghé vào bên cạnh dương gỗ. Ninh Nhi A bị dọa tái mặt, nhìn kỹ lại thì đúng là người lùn. Người lùn đưa cậu từ trong dương ra. Đây là nơi nào, không biết hắn có trả lời hay không, Ninh Nhi A cứ đánh bạo hỏi thử. Người lùn nói, trong kho chứa đồ của Tổng bộ Quang Minh Thần Hội, không còn nghi ngờ gì nữa. Người lùn nhất định đang bày ra âm mưu gì đó. Sắc mặt Ninh Nhi A khó coi tới cực điểm. Người lùn nói, có muốn biết trong kho hàng chứa cái gì hay không? Không chờ cậu đáp lại, hắn thản nhiên dùng dao găm cạy cạnh của dương gỗ. Ngay lập tức ngọc ngà châu báu phát ra ánh sáng làm lóa mắt cả hai. Cách chương.